Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Như Ý, câu chuyện Duyên Âm Tiền Kiếp. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trường Trung học Phổ thông Trinh Thục, tỉnh Thái Bình. Sau một ngày dài học bài và nghe thầy cô giảng về những bài học thú vị, Hằng và nhóm bạn thường xuyên ghé vào quán xiên bẩn ven đường. Đây là một quán ăn vỉa hè nhỏ với những chiếc bàn nhựa ọp ẹp và những chiếc ghế thấp tèm nhem. Quán chỉ bán mấy món xiên nướng, nhưng vì giá rẻ và món ăn cũng khá ngon, cho nên nhóm bạn hay đến đây mỗi khi tan học. Hằng bước vào quán, ngồi xuống chiếc ghế ở gần cửa, cảm thấy hơi lạnh khi cơn gió chiều tạt vào. Những đám mây đen vẫn vương vấn trên bầu trời như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp tới. Mùi khói của thịt nướng bay lên khiến bụng của cô cồn cào. Cô nhìn chung quanh thấy mấy đứa bạn đang ngồi sẵn ở đó, đang hối hả gọi món. Chị Hằng, lại đến trễ rồi. Lan, cô bạn thân trong nhóm, trêu. Hằng chỉ cười nhẹ ngồi xuống bên cạnh. Mặc nhiên ở đây là quán ăn bình dân, mọi người vẫn rất thích vì không khí thân thiện và dễ chịu. Bọn này đã gọi xiên bò, xiên thịt ba chỉ rồi, cậu ăn không? Lan tiếp tục đưa mắt nhìn Hằng vẻ ngóng đợi. Hằng mỉm cười gật đầu. Gọi luôn xiên nướng đi, mà cái món này dễ ăn, lại không tốn bao tiền. Một lát sau, đồ ăn được mang lên và nhóm bạn bắt đầu chuyện trò rôm rả. Tuy nhiên không khí hôm nay có phần trầm lắng, bởi Hằng vẫn không thể xua đi cảm giác lo âu trong lòng. Khi mọi người đang cười nói vui vẻ, cô đột nhiên im lặng, nhìn vào ngọn lửa trên bếp than hầm, đầu óc chập chờn không yên. Lan chú ý đến sự thay đổi của Hằng cho nên hỏi. Cậu sao vậy? Mấy ngày gần đây tôi thấy cậu cứ như có điều gì đó lo lắng. Có chuyện gì không ổn sao? Hằng lặng người, đôi tay cầm xiên thịt bỗng nhiên buông lỏng. Cô không muốn làm cho không khí của nhóm bạn trở nên căng thẳng, nhưng lòng cô lại ngổn ngang với những suy nghĩ khó chịu. Cô cắn môi rồi nhẹ giọng bảo. Chẳng có gì đâu, tớ chỉ hơi mệt một chút. Nhưng Lan không tin. Cô nhướng mày nghiêng người về Hằng và thì thầm. Cậu đừng giấu tớ. Từ hôm qua cậu cứ như có cái gì đó đeo bám. Tớ thấy cậu chẳng ngủ ngon, chẳng ăn uống gì cả. Có phải là có chuyện gì không? Có phải là vì cậu chưa tìm được người yêu? Hằng nhìn bạn một lúc rồi khẽ thở dài. Câu hỏi của Lan tuy đơn giản nhưng khiến cho cô chột dạ. Cô không biết phải trả lời thế nào. Cảm giác kỳ lạ đó, nỗi lo lắng và sự sợ hãi ngày càng lớn dần, khiến cô không thể chia sẻ với ai. Thế bạn im lặng, Lan lại tiếp. Cậu biết đấy, nếu mà có gì thì cứ nói. Mọi người đều là bạn, chẳng có gì phải giấu giếm cả. Dù sao thì cũng đã lớn rồi, mọi thứ đều có thể giải quyết được mà. Hằng gật đầu, nhưng trong lòng cô cảm thấy một nỗi bất an vô hình. Cô nhìn những đám mây đen kéo đến ngoài trời rồi chợt thốt lên. Thật ra từ hôm qua tớ có cảm giác kỳ lạ lắm, như có ai đó đang dõi theo tớ vậy. Dù tớ không thấy ai, nhưng mà tớ luôn có cảm giác bị nhìn chăm chăm. Nhóm bạn dừng lại, đôi mắt lò dò và lo lắng nhìn cô. Lan bấy giờ hỏi. Cậu nói vậy là sao? Cái gì theo dõi cậu? Có phải cậu bị hoang tưởng không? Không phải hoang tưởng, tớ biết mình đang gặp phải gì đó nhưng không thể nói ra được. Một đêm tớ cứ mơ thấy một người con trai lạ mặt. Hắn luôn gọi tên tớ và nói tớ là của hắn. Tớ không biết giải thích thế nào, nhưng tớ cảm giác có điều gì đó không ổn. Cả nhóm im lặng, bầu không khí trở nên ngột ngạt. Lan nhìn Hằng một lúc rồi nhẹ nhàng. Cậu đừng để những chuyện đó ám ảnh quá. Chắc chỉ là mơ thôi. Có thể do căng thẳng quá mức. Mà cậu cũng phải đi xem bói, biết đâu sẽ có cách giải quyết. Chúng tớ đều lo cho cậu. Hằng chỉ cười nhẹ nhưng trong lòng không thể nguôi ngoai. Cô không thể nói hết ra cái nỗi sợ hãi đó, vì sợ nếu nói ra mọi người không hiểu hoặc lại nghĩ cô đang nói nhảm. Khi cơn mưa ập đến, nước bắt đầu rơi xuống mái tôn. Tiếng mưa như là xóa đi những lo lắng trong lòng. Nhưng đối với Hằng, âm thanh đó chỉ càng làm tăng thêm những cảm giác cô đơn và lạc lõng. Hằng là một cô gái xinh đẹp, mảnh mai với làn da trắng ngần và đôi mắt sâu hoắm. Dù đã 27 tuổi, một độ tuổi mà trong mắt của nhiều người là quá đủ để lập gia đình, Hằng vẫn chưa có bạn trai. Cô sống một mình trong căn nhà nhỏ ở ven sông, nơi những ngọn cây rì rào theo từng cơn gió. Làng quê cô nhỏ bé, hầu hết người dân đều quen thuộc với nhau từ thuở nhỏ, và chuyện tình duyên của từng người đều trở thành chủ đề bàn tán. Ngày hôm ấy, Hằng tan học muộn, lưng mang chiếc cặp nặng trĩu, bước qua con đường làng quen thuộc. Bầu trời u ám, những đám mây xám xịt kéo đến như dự báo một cơn mưa sắp xuống. Nhưng điều làm cho Hằng cảm thấy nặng nề hơn chính là những lời trêu chọc của những cô hàng xóm mỗi lần đi qua. Cô Hằng ơi, chưa lấy chồng hả? Hết lớp 12 rồi vẫn chưa có ai đến hỏi. Cô Lan, người bán rau ngoài chợ, cười hớn hở giọng nói để sự tò mò. Hằng cúi người bước đi nhanh. Những câu hỏi luôn theo cô như một nỗi ám ảnh. Mỗi khi tan học về dọc con đường này, cô lại phải đối mặt những ánh mắt dò xét của những người hàng xóm. Họ luôn tò mò về những chuyện tình duyên của cô. Cậu ấy bao giờ lấy chồng? Nghe nói em lên lớp 12 rồi đấy, đừng để ra, lỡ thì khổ. Cô Thảo, người bán quần áo cũ, cũng không chịu thua. Nhà chúng tôi có thằng Nam đang tìm vợ đấy, Hằng có muốn thử không? Cô Mai, chủ tiệm tạp hóa cạnh nhà, tiếp lời. Hằng không dám nhìn thẳng vào mắt của họ, chỉ cúi đầu đi qua. Cô đã 18, độ tuổi mà trong mắt mọi người là phải có bạn trai, có người yêu và chuẩn bị cho một cuộc sống hôn nhân. Nhưng với Hằng, những câu hỏi này chỉ khiến cho cô cảm thấy thêm lạc lõng và cô đơn. Cảm ơn các cô, nhưng mà cháu không có vội. Hằng chỉ đáp gọn lỏn như vậy, đôi môi khẽ cười nhưng ánh mắt ẩn chứa một nỗi buồn mà cô không thể nào chia sẻ. Cô gái này kỳ quá, chỉ lo học hành suốt ngày, sao không nghĩ đến chuyện lập gia đình chứ? Cũng chẳng có ai như thế đâu. Cô Lan lại tiếp. Những lời nói đó cứ bám theo cô mãi, khiến trái tim của Hằng trở nên nặng trĩu. Cô không muốn nói về chuyện tình cảm, không muốn ai biết rằng có một điều gì đó đang khiến cô sợ hãi. Và mọi thứ đều phức tạp hơn là việc tìm một người chồng. Hằng đi nhanh hơn nhưng cảm giác bức bối ấy vẫn cứ ám ảnh. Cô nghĩ đến những câu chuyện cô nghe từ những người bạn của mình. Họ đều đã có những mối quan hệ, đã có bạn trai, những cuộc hẹn hò và những buổi đi chơi. Nhưng Hằng thì không vậy. Cô chỉ có những đêm dài tĩnh lặng với những giấc mơ kỳ lạ không thể nào lý giải. Khi bước về đến nhà, Hằng vội bước vào sân, không nhìn lại. Mẹ cô đang ở trong bếp. Nhìn thấy cô về, bà khẽ thở dài rồi hỏi. Lại nghe mấy cái chuyện đó hả? Cậu chẳng biết nói sao với bà con, cứ như thế con phải vội vàng vậy. Hằng mỉm cười yếu ớt lắc đầu, rồi bước vào trong phòng. Mẹ cô không nói gì thêm, nhưng Hằng biết rằng bà cũng đang có những lo lắng riêng. Có thể vì bà sợ rằng cô không tìm được tình yêu, hoặc đơn giản là bà muốn thấy cô có một người chồng như bao cô gái khác trong làng. Mỗi khi nghĩ đến việc kết hôn, cô đều cảm thấy nặng nề, như một thứ gì đó vô hình đang khiến cô sợ hãi. Mỗi khi có ai đó hỏi về chuyện chồng con, Hằng chỉ cười trừ. Câu trả lời của cô luôn khiến cho người khác cảm thấy bối rối, không rõ là cô đang muốn giấu giếm điều gì. Nhưng chẳng ai hỏi sâu hơn, vì họ cảm nhận được rằng có một điều gì đó Hằng không muốn chia sẻ. Dù vậy, sự im lặng của cô lại khiến cho những người chung quanh trở nên tò mò. Bạn bè và người thân thì khuyên cô đi xem bói, tìm một người đàn ông tử tế để cô không phải sống cô đơn mãi. Nhưng Hằng chỉ lặng lẽ nghe mà không đáp lại. Trong ánh mắt của cô luôn có một vẻ lo lắng khó tả, như thể có một nỗi sợ vô hình đeo bám cuộc sống. Đó không phải là một nỗi sợ của một cô gái đơn giản chưa tìm được tình yêu, mà là một cảm giác kỳ lạ, như thể có một bóng ma vô hình đang luôn chờ đợi cô trong bóng tối. Cảm giác này không phải là mới, mà đã theo Hằng từ lâu. Từ khi cô còn nhỏ, cô đã luôn cảm giác gì đó khác lạ trong nhà. Những tiếng động không rõ nguồn gốc, những bóng dáng mờ ảo lướt qua cửa sổ mỗi đêm. Hằng nhớ rõ vào một đêm hè khi cô còn là một đứa trẻ. Cô đã tỉnh giấc giữa đêm vì nghe tiếng thở dài thấp thoáng từ ngoài. Mở mắt ra, cô thấy bóng dáng của một người đứng giữa phòng. Nhưng khi bật đèn lên, bóng đó biến mất, chỉ để lại một cảm giác lạnh lẽo bất an. Những trải nghiệm kỳ lạ đó chỉ làm tăng thêm nỗi lo lắng trong lòng của cô. Hằng không dám chia sẻ với ai vì sợ rằng người khác sẽ nghĩ cô đang hoang tưởng. Thế nhưng không thể phủ nhận rằng mỗi đêm cô lại cảm thấy có ai đó đang dõi theo mình. Cảm giác đó kéo dài như một cơn ác mộng không hồi kết. Một buổi chiều khi đang ngồi ở hiên nhà, Hằng nhìn ra xa và thấy mây đen kéo tới. Cơn mưa sắp tới, cô cảm thấy lạnh chạy dập sống lưng. Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác quen thuộc bất chợt ùa về, như thể có ai đó đứng sau lưng. Nhưng khi quay lại chỉ là một bức tường lạnh lẽo. Hằng cố gắng xua tan đi những suy nghĩ đó, tự nhủ rằng mình chỉ là tưởng tượng. Nhưng khi đôi khi còn lại bắt gặp những ánh mắt lo lắng của bà mẹ già, người luôn nhìn cô bằng ánh mắt đầy lo âu. Một buổi tối khi đang ngồi một mình trong căn phòng tối om, nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên, Hằng bỗng cảm nhận rõ có một bóng người đang đứng cuối hành lang ngay ngoài cửa phòng cô. Tim của cô đập mạnh, tay chân tê dại. Cô không dám cử động. Hằng cắn chặt môi, tự nhủ mình không thể để nỗi sợ này kiểm soát. Tuy nhiên trong sâu thẳm lòng, Hằng hiểu rằng mình không thể nào thoát được cảm giác này. Nó không chỉ là nỗi sợ về cái chết hay sự cô đơn, mà là một thứ gì đó còn đáng sợ hơn. Một linh hồn không siêu thoát vẫn vương vấn và đang tìm cách bám lấy cô. Nhớ lại ký ức của 12 năm trước, ngày đó khi Hằng mới chỉ 6 tuổi, những đứa trẻ trong làng hay rủ nhau ra sông chơi, tắm mát dưới làn nước trong xanh. Sông của làng cô không sâu, nhưng những cơn mưa mùa hè có thể làm cho nước dâng lên bất ngờ. Hôm ấy trời mưa lớn khiến con sông trở nên cuồn cuộn, nước chảy xiết. Hàng cùng với đứa bạn kéo nhau ra bãi cát gần bờ sông, nơi mà mọi đứa trẻ vẫn thường hay nô đùa bơi nổi. Cậu bé lúc đó ngây thơ không hề biết sợ, chỉ muốn vui chơi như bao đứa trẻ khác. Cậu vớt mấy viên đá nhỏ thả xuống nước rồi bước đến gần mép sông. Nhưng không ai ngờ được rằng trong chớp mắt, một con sóng lớn từ đầu nguồn cuộn về, khiến cho Hằng mất thăng bằng và rơi xuống dòng nước. Cảm giác lạnh lẽo ngay lập tức bao phủ lấy Hằng khi cô bị nước cuốn đi. Dòng sông mạnh mẽ như muốn nuốt chửng cô bé. Đôi tay nhỏ bé giơ lên, cố gắng vùng vẫy nhưng chỉ càng làm cho nước xoáy mạnh. Đầu óc của cô bé rối bời, những âm thanh chung quanh trở nên mơ hồ, chỉ còn lại những tiếng nước ùng ục và sự hoảng loạn trong lòng. Nước dâng lên quá nhanh khiến Hằng cảm thấy nghẹt thở. Cô cố gắng hấp lấy không khí, nhưng mỗi lần thở ra thì lại cảm thấy nước ùa vào. Nó chọn lấy những hy vọng cuối cùng. Mắt cô hao lên, mọi thứ trở nên mờ nhạt. Cô cố gắng gào thét nhưng chỉ có tiếng nước ào ạt đáp lại. Bỗng nhiên có một bàn tay mạnh mẽ kéo cô lên, đưa cô ra khỏi dòng nước lạnh. Đó là cậu Nam, người bạn trong làng, người đã lao xuống sông cứu cô kịp thời. Hằng được đưa lên bờ nằm trên đất ướt, đầu óc quay cuồng, tim đập mạnh. Nước vẫn chảy, như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong lòng của Hằng khoảnh khắc ấy vẫn còn in sâu. Sau khi được đưa về nhà, mọi người ai nấy đều lo lắng. Nhưng trong mắt của Hằng có một sự sợ hãi khác. Cô đã không bao giờ quên được cảm giác bị nước cuốn trôi. Dù sau đó đã khỏe lại, nhưng ký ức về ngày hôm ấy luôn ám ảnh cô. Và từ đó cô bé trở nên nhạy cảm với những thứ chung quanh, đặc biệt những điều không thể nhìn thấy rõ. Cô luôn cảm giác có một bóng ma nào đó đeo bám mình, giống như những đợt sóng cuộn lên từ dưới sông ngày nào. Hôm nay như thường lệ, Hằng kết thúc buổi học và dạo bước trở về nhà. Nhưng khi đến gần con đường chính, cô nhận ra con đường đó đang được thi công. Những chiếc máy xúc và xe tải đang làm việc hết công suất, bụi mù mịt, tiếng sấm bầm bầm của công trình khiến con đường trở nên ngột ngạt. Cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đi một con đường tắt. Con đường tắt này không dài nhưng vắng vẻ, ít người qua lại. Hằng cảm thấy có chút giận người khi đi ngang qua đây, mặc dù cô đã đi qua đó cả trăm lần. Ngay địa nằm khuất sau một cây dương già, những bia mộ đá cũ kỹ, nhiều cái đã bị mở đi theo năm tháng, không còn rõ tên tuổi. Bầu trời lúc bấy giờ xám xịt, ánh hoàng hôn nhẹ nhàng phủ lên những ngôi mộ, tạo nên một không khí lạ lùng u tịch. Hằng dạo bước nhanh hơn, không muốn dừng lại. Cô cảm nhận được sự im ắng nặng nề bao trùm, như thể không có gì tồn tại ngoài những bóng cây quạnh quẽ và những ngôi mộ lạnh lẽo. Cô luôn cảm thấy có một điều gì đó không đúng mỗi khi qua đây, như có ai đó đang dõi theo mình từ trong bóng tối. Gió nhẹ thổi qua tạo nên những âm thanh xào xạc của lá cây, nhưng trong không gian tĩnh lặng này, Hằng cảm thấy những âm thanh trở nên nặng nề, như những tiếng thì thầm không thể nghe rõ. Cô bất giác nhìn qua những ngôi mộ cũ rồi vội vã bước đi. Đột nhiên một làn gió nhẹ thổi qua khiến cô rùng mình, cảm giác sợ hãi lại ùa về. Cô nhớ lại những câu chuyện mà bà kể về những linh hồn không thể siêu thoát về những bóng ma vất vưởng quanh nghĩa địa. Mỗi lần bà kể chuyện, bà đều dặn Hằng phải tránh xa nơi đó vào ban đêm vì có những thứ không thể nhìn thấy nhưng luôn cảm nhận được. Đột nhiên một bóng dáng đứt qua trước tầm mắt của cô, làm cho Hằng giật mình. Cô quay lại nhưng chẳng thấy ai, chỉ có những ngôi mộ đứng im lìm không thay đổi, và làn gió lạnh tiếp tục vườn quanh từng nhành cây. Hằng lắc đầu tự cười khẩy, nghĩ rằng mình chỉ tưởng tượng quá nhiều. Cảm giác lạnh lẽo bất an vẫn không buông tha cho cô. Cô tăng tốc bước đi, càng gần cuối nghĩa địa thì cô càng cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng vẫn không gạt bỏ được cảm giác có ai đó đang dõi theo mình. Nhưng khi nhìn lại phía sau, cô thoáng thấy một bóng người thấp thoáng giữa đám cây, đứng đó nhưng chỉ khoảnh khắc ngắn ngủi, rồi biến mất vào trong bóng tối. Cả người của Hằng như bị đông cứng lại, lòng trào lên một nỗi sợ không sao có thể giải thích. Cô vội vàng bước nhanh về phía trước, không dám ngoảnh đầu. Rồi là ban ngày hay đêm tối, mỗi lần đi ngang qua nghĩa địa này, cô lại cảm thấy có điều gì đó không được bình thường, như thể là có một sự hiện diện nào đó luôn ở gần, chờ đợi âm thầm quan sát. Khi về đến nhà, Hằng đóng cửa lại thật nhanh. Trong lòng của cô vẫn còn cảm giác rợn rợn. Những câu chuyện về ma quái, về linh hồn ẩn khuất trong những ngôi mộ lại ùa về trong tâm trí của cô, khiến cho cô không thể nào an tâm. Mỗi khi đi qua nghĩa địa, cô lại không thể không nghĩ đến những điều mà bà cô đã từng cảnh báo. Có những linh hồn không thể siêu thoát, chúng vẫn vất vưởng nơi đây, chờ đợi một ai đó để giải thoát. Khi Hằng bước qua con đường vắng gần nghĩa địa, đột nhiên có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đằng sau. Chào em đi đâu vậy? Hằng quay lại ngạc nhiên khi thấy một chàng trai trẻ. Anh ta có một nước da sáng, đôi mắt sáng long lanh, nụ cười tươi tắn. Hằng cảm thấy có chút ngỡ ngàng. Chào anh. Hằng hơi lúng túng chưa kịp phản ứng. Anh ta mỉm cười tự giới thiệu. Anh là Phúc, mới chuyển đến cùng xã này. Mình thấy em đi một mình nên muốn hỏi đường. Nhưng có vẻ em đang đi về khu này phải không? Mình về thằng làng. Anh chuyển đến cùng xã sao? Mới lần đầu tiên thấy. Anh mới dọn về đây. Thực ra là ở gần ngay đầu làng. Mới đến chưa lâu. Vẫn chưa quen hết đường xá. Chắc em là học sinh phải không? Vì anh thấy em vừa tan học. Mình là Hằng lớp 12. Anh chuyển đến sống ở đâu vậy? Chắc sẽ quen thôi mà. Làng này nhỏ lắm. Hằng nói cảm giác tự nhiên hơn khi thấy Phúc cười vui vẻ. Phúc bước chân chậm lại cùng cô vừa đi vừa chuyện trò. Cả hai bắt đầu chia sẻ những điều thân quen trong cuộc sống. Phúc kể rằng anh mới từ thành phố chuyển về sống cùng gia đình vì cha mẹ anh có công việc ở đây. Mặc dù mới đến nhưng anh cảm thấy rất thích với sự bình yên của làng quê này. Hằng thì kể về cuộc sống học sinh của mình, về những tháng ngày học vất vả, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Cô cũng chia sẻ một chút về gia đình mình, về mối quan hệ giữa những người trong làng. Phúc nghe chăm chú lắm, thỉnh thoảng lại cười vang khi nghe những câu chuyện vui của Hằng. Và rồi cả hai người cảm thấy rất thân quen từ lâu. Vậy là em chuẩn bị tốt nghiệp rồi nhỉ? Có biết sau này em có kế hoạch gì cho tương lai không? Phúc hỏi giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy sự quan tâm. Mình cũng đang lo lắng quá, nhất là mấy môn toán lý hóa chưa học xong. Mình cũng chưa biết sau này sẽ làm gì, chỉ muốn đậu tốt nghiệp trước đã. Hằng trả lời cười ngượng ngùng. Phúc gật đầu vẻ hiểu ý. Thật ra anh cũng từng có một cảm giác giống em, luôn lo lắng cho tương lai. Nhưng mà đừng quá căng thẳng, mọi chuyện sẽ đến khi mà mình chuẩn bị tốt thôi. Và nếu em cần giúp đỡ thì cứ nói nha, anh có thể giúp em học thêm mấy môn khó đấy. Hằng cảm thấy thoải mái hơn, một phần vì sự quan tâm nhẹ nhàng của Phúc, một phần vì câu chuyện thực sự thú vị. Cô không còn cảm thấy sợ hãi như lúc đi qua nghĩa địa nữa. Phúc khiến cho cô quên đi những lo lắng trong lòng. Cứ như vậy cả hai chuyện trò suốt quãng đường về. Khi Hằng đến ngõ vào nhà mình, Phúc dừng lại mỉm cười. Mai anh sẽ đi dạo quanh làng một chút, em có muốn đi cùng không? Sẽ vui lắm. Nếu anh muốn thì mai gặp lại nhé. Phúc vẫy tay chào tạm biệt tiếp tục bước đi. Hằng đứng lại nhìn theo, cảm giác gì đó ấm áp trong lòng. Đây là lần đầu tiên thời gian dài cô cảm thấy mình có thể thư giãn, nói chuyện thoải mái với một ai khác mà không cần lo lắng. Cô chưa biết gì về Phúc, nhưng lúc này cô cảm thấy một sự bình yên đến lạ. Khi quay vào nhà, Hằng mỉm cười một mình. Cô biết mình vừa gặp một người bạn mới và có lẽ những điều tốt đẹp đang chờ đón mình ở phía trước. Kể từ ngày hôm ấy, con đường nhỏ qua nghĩa địa không khiến cho Hằng cảm thấy rợn người nữa. Phúc luôn xuất hiện đúng lúc cô đi qua đoạn đường này. Mỗi ngày họ lại có những câu chuyện để chia sẻ với nhau. Ngày đầu tiên sau lần gặp gỡ, hôm nay học có mệt lắm không Hằng? Phúc hỏi khi bước đến từ phía sau, đôi mắt sáng đầy thân thiện. Hằng quay lại mỉm cười. Cứ bình thường thôi, nhưng môn hóa đúng là ác mộng mà. Thầy cho bài tập khó muốn khóc đó. Còn anh, công việc ở nhà thế nào rồi? Công ổn, nhưng anh chưa quen với việc đồng áng. Sáng nay bị mẹ bắt ra vườn nhổ cỏ. Làm xong anh cứ tưởng bị gãy lưng chứ. Chắc là anh hợp với công việc ở thành phố. Hằng bật cười. Hình ảnh một chàng trai có vẻ phong độ nhưng lại vật lộn với công việc đồng quê khiến cô cảm thấy thú vị. Ngày hôm sau khi cả hai gặp nhau, Phúc nhìn lên trời rồi bảo: hôm nay trời thật trong xanh, không biết giống hôm qua chút nào. Anh thích nhất là cái cảm giác đi bộ dưới bầu trời như vậy đó. Mọi thứ thật là bình yên quá. Hằng bấy giờ gật đầu, đôi mắt nhìn xa xăm rồi bảo: làng mình lúc chiều tà đẹp lắm đấy. Nhưng anh biết không, cái hồi nhỏ đó, mỗi lần đi qua đây, mình lúc nào cũng cảm thấy rợn cả người. Vì sao? Chắc là do mình yếu bóng vía thôi. Có lần suýt chết đuối, từ đó mình hay mơ mộng lung tung, nghĩ đâu đâu đó, nhất là khi đi qua nghĩa địa này. Hằng nói nhỏ như thế không muốn ai nghe thấy. Phúc nhìn cô không cười trêu chọc như những người khác mà lại dịu dàng đáp: anh nghĩ rằng em rất mạnh mẽ, chắc là đã sợ đến mức không dám đi qua đoạn này nữa rồi. Lời nói đó khiến cho Hằng cảm thấy ấm lòng, như thể là cuối cùng cũng có người hiểu được nỗi sợ của cô. Mỗi ngày câu chuyện của họ lại xoay quanh những điều thật giản dị. Hằng kể về lớp học, những áp lực thi cử, cả những lần bị mẹ giục chuyện chọn trường. Phúc thì kể về cuộc sống trước đây ở thành phố, những khó khăn khi làm quen với cuộc sống mới ở làng quê. Anh có nhớ bạn bè thành phố không? Có chứ. Anh nghĩ đôi khi là thay đổi cũng chẳng hẳn là xấu. Về đây anh lại cứ thích cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng, không áp lực như trước. Nhưng mà anh không thấy buồn khi phải rời xa mọi thứ sao? Thành phố chắc là thú vị hơn làng quê chứ. Cũng buồn lắm, nhưng mà đôi khi anh nghĩ mình phải chấp nhận những gì cuộc sống mang đến, giống như cách anh gặp em vậy đó. Nếu anh không về đây, chắc đã bỏ lỡ cơ hội làm quen với một người bạn thú vị rồi. Hàng thoáng đỏ mặt trước lời nói thẳng thắn của Phúc. Anh luôn nói chuyện một cách nhẹ nhàng, nhưng từng lời nói đều khiến cho cô ấm áp lạ thường. Dần dần thì những cuộc chuyện trò giữa Hằng và Phúc trở thành một phần không thể thiếu trong đây. Dù bận rộn đến đâu thì Phúc luôn xuất hiện vào giờ tan học của cô, đi cùng cô qua những con đường tắt. Cả hôm Phúc mang theo một vài món ăn vặt từ chợ. Hôm nay anh thử món bánh rán này ngon lắm, anh mua cho em thử đó. Hằng cười nhận lấy chiếc bánh, cảm giác như có ai đó đang quan tâm đến cô một cách chân thành. Rồi đôi khi cô không hiểu tại sao Phúc lại dành nhiều thời gian cho mình như vậy. Những ngày ấy cứ như vậy trôi qua, và Hằng bắt đầu mong chờ từng buổi chiều. Cô không còn cảm thấy sợ hãi hay là cô đơn mỗi khi đi qua con đường ấy nữa. Thay vào đó nó trở thành một quãng đường thời gian đáng nhớ, nơi cô được lắng nghe và sẻ chia, nơi mà cô thấy mình bớt lạc lõng trong những áp lực học hành và những nỗi lo vô hình. Những ngày đầu của mùa hè, ánh nắng chiều dịu dàng phủ lên con đường nhỏ qua nghĩa địa, nên Hằng và Phúc vẫn thường gặp nhau. Mùi cỏ mới cắt thoảng trong gió và tiếng ve râm ran như tô điểm thêm cho không gian bình yên này. Hôm nay Phúc vẫn xuất hiện như thường lệ. Anh bước đi bên Hằng, nhưng không giống như mọi ngày. Dường như anh có chút gì đó bồn chồn. Hằng để ý thấy anh ít nói hơn, đôi mắt thỉnh thoảng lại hướng xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Anh làm sao thế? Hôm nay trông anh lạ lắm. Không có gì đâu, chỉ là hôm nay anh muốn nói với em một chuyện. Hàng thoáng ngạc nhiên, cô gật đầu tiếp tục chờ đợi. Cả hai dừng chân ở một đoạn đường quen thuộc, nơi những cây rừng già che bóng mát. Ánh nắng cuối ngày xen qua kẽ lá chiếu lên khuôn mặt Phúc, làm cho anh trông càng thêm ấm áp hơn. Hàng này, kể từ ngày gặp em đó, anh cảm thấy cuộc sống của mình ở đây trở nên ý nghĩa lắm. Em biết không, ở trước khi về đây anh luôn nghĩ làng quê buồn chán, nhưng rồi gặp em, em đã khiến cho anh cảm thấy nơi này thật đặc biệt. Mỗi ngày được đi cùng em, trò chuyện cùng em, với anh là những khoảnh khắc thực sự hạnh phúc. Phương nhìn sâu vào mắt của Hằng về chân thành trong ánh mắt khiến cô không thể rời. Hằng à, anh thích em thật lòng. Hằng cảm thấy như trái tim của mình ngừng đập trong giây lát, cứ không biết nói gì cả, chỉ cảm thấy khuôn mặt của mình nóng bừng. Anh biết em có thể bất ngờ, nhưng anh không thể giấu cảm xúc của mình. Anh muốn ở bên em, không chỉ bạn, mà là người luôn quan tâm bảo vệ em. Hằng cúi mặt, đôi tay khẽ xoắn đến nhau. Cô cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Phúc. Em... Cô ngập ngừng cảm giác hạnh phúc và lo lắng, nhưng khi nhìn vào mắt Phúc, sự chân thành và dịu dàng khiến cô không thể từ chối. Em đồng ý. Hằng nói nhỏ nhưng đủ để cho Phúc nghe. Cảm ơn em. Anh hứa sẽ luôn bên em, làm cho em hạnh phúc. Hằng ngẩng đầu lên nhìn Phúc, trong lòng của cô tràn ngập cảm giác ấm áp. Cả hai cứ như vậy một lúc thật lâu, mặc cho ánh chiều dần thắt để lại bầu trời đỏ rực phía xa. Từ hôm đó, mối quan hệ của Hằng và Phúc bước sang một trang mới. Những buổi chiều trên con đường nhỏ không còn đơn thuần là những cuộc chuyện trò vui vẻ, mà là những khoảnh khắc ngọt ngào nơi tình yêu đầu đời chớm nở. Kể từ khi mối quan hệ của Hằng và Phúc trở nên sâu sắc, Hằng bắt đầu cảm thấy những buổi học không còn quan trọng như trước. Những buổi trò chuyện, những lúc đi bộ cùng Phúc trên con đường ven nghĩa địa trở thành điều mà cô mong chờ mỗi ngày. Cảm giác vui vẻ hạnh phúc khi ở bên anh làm cho cô sao nhãng việc học, và những bài tập về nhà hay các bài kiểm tra trở thành một nỗi lo sau cùng. Thầy cô và bạn bè đều nhận thấy sự thay đổi của Hằng, nhưng có một người đặc biệt chú ý điều hơn, đó là cô giáo chủ nhiệm của lớp 12, cô Lan. Một buổi sáng khi mà lớp đang làm bài kiểm tra giữa kỳ, Hằng lại mải mê nghĩ về Phúc để không tập trung vào đầu bài. Lớp học yên lặng, chỉ có tiếng bút chì lướt trên giấy và những tiếng ho nhẹ. Cô Lan đứng trên bục giảng vẫn quan sát một cách nghiêm khắc. Khi kiểm tra xong, cô Lan lấy bài của Hằng lên xem, dừng lại ở một bài làm đầy lỗi. Cô nhìn Hằng từ đầu đến chân, ánh mắt không vui. Hằng à, em là học sinh giỏi, sao lại làm bài kiểm tra kiểu này? Đây không phải là năng lực của em. Em đang nghĩ gì trong đầu? Đi học mà sao mơ mộng vậy chứ? Em xin lỗi, em sẽ cố gắng. Cô Lan bước xuống bục giảng nói với giọng cứng rắn. Em cần phải tập trung vào việc học, đừng để những chuyện bên ngoài ảnh hưởng đến tương lai. Sau buổi kiểm tra, Hằng trở về lớp với tâm trạng nặng trĩu. Cô biết được mình đã làm cho cô Lan thất vọng, nhưng rồi lại nghĩ về Phúc, về những buổi chiều vui vẻ bên anh. Tuy nhiên không lâu sau thì một điều kỳ lạ xuất hiện. Ngày hôm sau, cô Lan không xuất hiện trong lớp học. Các thầy cô trong trường nói rằng cô bị ốm và nghỉ phép thời gian. Điều khiến Hằng cảm thấy bất ngờ, cô Lan không phải là người dễ ốm, và lần này cô bị bệnh khá nghiêm trọng, phải nằm viện điều trị. Hằng cảm thấy lo lắng, nhưng lại không thể hiểu nổi vì sao cô lại bị ốm nặng như vậy. Nhưng lần sau, mỗi khi cô giáo la dạy Hằng về việc học hành thì điều tương tự đều xảy ra. Cô bắt đầu tự hỏi liệu rằng có mối liên hệ nào giữa những lần cô giáo la dạy về tình trạng sức khỏe của cô Lan không. Một vài lần khi đi qua nghĩa địa, cô thậm chí cảm thấy có ai đó dõi theo mình. Cô không biết có phải do mối quan hệ với Phúc khiến cho mình bất cẩn, hay có điều kỳ lạ đang xảy ra. Dù thế, Hằng vẫn không thể ngừng nghĩ về Phúc. Cô cố gắng tập trung vào học hành, nhưng mỗi khi nghĩ về Phúc, những nụ cười của anh lại khiến cho cô lơ là. Một chiều khi Hằng đi qua nhà bà ngoại, bà nhìn thấy cô với vẻ đầy lo lắng. Còn phải cẩn thận đó, đừng có để tình yêu cuốn con đi quá mức, đặc biệt đừng để những gì con làm ảnh hưởng đến những người xung quanh. Bà nghe nói cô Lan bị ốm, cô ấy không phải là người yếu đuối như vậy đâu. Hằng nghe lời của bà, nhưng trong lòng cô vẫn còn đầy băn khoăn. Cô không hiểu tại sao lại có chuyện lạ lùng như vậy. Những buổi trò chuyện với Phúc và những lần bị cô Lan la dạy cứ đan xen trong tâm trí của cô, tạo thành một mớ hỗn độn khó lý giải. Liệu có phải cô đã vô tình gây ra điều không tốt, hay tất cả chỉ là sự trùng hợp kỳ lạ? Một buổi tối sau khi ăn cơm xong, Hằng dọn dẹp thì ba mẹ cô ngồi vào bàn, ánh mắt nghiêm nghị. Không khí trong nhà trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Hằng biết được rằng một cuộc họp gia đình đang chờ cô. Những ngày gần đây, cô đã nhận ra ba mẹ không vui về việc học hành của mình. Bà cô ông Quang là một người nghiêm khắc. Mẹ cô bà Lan dù hiền lành nhưng cũng rất lo lắng khi con gái không đạt được kết quả mong đợi. Hà không dám nhìn thẳng vào mắt của ba mẹ, cảm thấy có lỗi vô cùng. Cậu có biết chuyện gì đang xảy ra với con không Hằng à? Bài kiểm tra của con suốt mấy tuần qua đều tệ lắm. Cô giáo cũng liên tục la dạy ba mẹ vì con không tập trung học hành. Con nghĩ sao về chuyện này hả? Bà cô lên tiếng. Hằng cúi đầu không dám trả lời. Cô biết ba mẹ cô rất kỳ vọng vào cô. Mẹ cô bà Lan thở dài rồi mắt đẫm nước. Con là một đứa con ngoan, sao lại có thể để việc học sa sút vậy? Mẹ và ba làm lụng vất vả cho con điều kiện học hành, sao con... Bà dừng lại dưng dưng rồi lại tiếp. Cậu có biết cô Lan đã la dạy mẹ suốt vì con? Cô ấy nói là con mơ mộng không quan tâm đến việc học, khiến cô ấy lo lắng nhiều lắm. Lòng của Hằng nặng trĩu, cô biết mình sai. Nhưng mỗi khi ba mẹ nhắc nhở vậy, một cảm giác bất an len lỏi vào tâm trí của cô. Con xin lỗi, con sẽ cố gắng hơn. Bà không muốn nghe con xin lỗi. Bà muốn con thay đổi, tập trung vào học. Con đã lớn rồi, con không thể mãi như thế. Bà và mẹ không muốn con thất bại trong kỳ thi sắp tới. Con không chỉ học cho vui mà để có tương lai. Tương lai của con đang nằm trong tay con. Đừng để những thứ khác không đáng nó lôi kéo con đi lạc hướng. Nhưng mà con không thể. Hằng ngập ngừng. Cô muốn nói về Phúc, về những cảm xúc đang bùng cháy trong lòng cô, nhưng cô không thể thốt nên lời. Mẹ cô nhìn Hằng, đôi mắt như thể đã đọc được những suy nghĩ trong lòng của con gái. Con phải nhớ rằng học hành là ưu tiên số một. Bất kỳ chuyện gì cũng phải đứng sau việc học. Nếu con không thay đổi, không chỉ ba mẹ và con cũng hối hận vì những tháng ngày đã qua. Con nghĩ đến tương lai của mình đi Hằng à. Hằng cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng, như thể có một gì đó chẹt lại. Cô đã mải mê với những cuộc chuyện trò với Phúc, những cảm xúc ngọt ngào đầu đời. Nhưng dần dần cô nhận ra mình đã đánh mất đi những điều quan trọng. Con sẽ thay đổi ba mẹ, con hứa. Bà Lan vỗ nhẹ lên tay của Hằng. Chúng ta sẽ cùng nhau làm lại, con gái. Mẹ tin con làm được, nhưng con phải tự mình nỗ lực. Mẹ biết con có thể làm tốt hơn thế. Hằng gật đầu, cảm giác có một phần nặng trĩu trong lòng. Cô biết rằng mình không chỉ cần thay đổi vì ba mẹ, mà là vì chính bản thân của mình. Nhưng trái tim của cô vẫn còn vương vấn với Phúc, và điều đó như một cơn sóng luôn âm ỉ trong lòng. Con hiểu rồi. Câu chuyện trò kết thúc, nhưng tâm trí của Hằng không thể nào yên. Cô biết mình phải làm lại từ đầu, nhưng liệu tình yêu đầu đời có thể buông bỏ dễ dàng không? Cô không chắc. Những ngày sau cuộc nói chuyện căng thẳng với ba mẹ, Hằng vẫn cố gắng tập trung. Nhưng mỗi khi ra khỏi lớp, một cảm giác trống vắng dâng lên trong lòng. Phúc người luôn xuất hiện ở đoạn đường qua nghĩa địa mỗi buổi chiều bỗng nhiên biến mất. Ban đầu Hằng nghĩ rằng đó chỉ là sự trùng hợp, nhưng rồi qua ngày Phúc không đến nữa. Cô cố gắng gọi điện nhắn tin nhưng không nhận được câu trả lời. Đi qua con đường đó chẳng còn ai để chuyện trò cùng cô, Hằng cảm thấy cô đơn một cách lạ lùng. Cô không biết phải làm gì. Những buổi chiều không còn Phúc bên cạnh, trái tim cô đau nhói mỗi khi nhớ về anh. Và sự mất tích ấy khiến cô không thể tập trung vào bất cứ việc gì. Mấy ngày gần đây Hằng cảm thấy sức khỏe của mình càng kém. Cô bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, đầu óc luôn trong trạng thái căng thẳng. Mỗi buổi sáng thức dậy, cơ thể của cô nặng trĩu như bị đè ép. Nhưng cô cố gắng gượng dậy để đến trường. Tuy nhiên mỗi buổi học cô cảm thấy càng mệt mỏi hơn. Da rẻ của cô trở nên xanh xao, đôi mắt thâm quầng và tóc thì rụng nhiều hơn. Dù cố gắng che giấu nhưng bạn bè và thầy cô đều bắt đầu nhận ra sự thay đổi này ở Hằng. Cô giáo Lan sau một buổi giảng bài đang nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Hằng à, em sao đấy? Trông em có vẻ mệt mỏi, sao không nghỉ ngơi một chút? Em không sao đâu cô à, chỉ là dạo này em căng thẳng một chút. Nhưng cô giáo vẫn không an tâm. Một buổi chiều sau giờ học, cô Lan gọi riêng Hằng lại. Hằng à, em biết không, nếu em cảm thấy không ổn em phải đi khám bác sĩ. Em không thể để sức khỏe của mình xấu đi như vậy. Nhưng ngày qua em có thể rất mệt mỏi, em không thể cứ bỏ qua như thế. Hằng gật đầu nhưng trong lòng của cô vẫn còn đầy băn khoăn. Cô biết sức khỏe của mình đang xấu đi, nhưng lại không thể hiểu rõ vì sao. Những cơn chóng mặt, sự mệt mỏi không dứt cộng với sự lo âu về Phúc khiến cô không thể nào yên ổn. Một buổi chiều khi trời đổ mưa, Hằng đang đứng ở trạm xe buýt với cảm giác ướt lạnh thấm vào da thịt thì bất chợt cô nghe một giọng nói từ đằng sau. Hằng! Cả người cô run lên quay lại, Phúc đứng đó, dưới mái hiên của một ngôi nhà ven đường. Anh không như mọi khi mà chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt nghiêm túc. Hằng cảm thấy cơn sóng lớn vừa ập đến trong lòng. Anh đi đâu đây? Tại sao mấy ngày qua anh không tới? Anh xin lỗi, anh không thể đến gặp em được. Có một số chuyện mà anh không thể giải thích được bây giờ. Nhưng em đừng lo, anh sẽ trở lại, anh không bỏ em đâu. Anh có làm sao không? Sao lại không thể gặp em? Anh ổn, chỉ là có một số chuyện anh phải làm. Hằng à, em phải chăm sóc bản thân, đừng để mình bị tổn thương nữa. Hằng không hiểu những gì anh nói, nhưng có một điều khiến cho cô không thể không suy nghĩ. Sức khỏe của cô ngày càng xấu đi, liệu có phải do cảm xúc cô bị xáo trộn quá nhiều? Ngày hôm sau khi Hằng về nhà, ba mẹ thấy sự thay đổi rõ rệt trong vẻ ngoài của cô. Họ quyết định đưa cô đi khám bác sĩ. Kết quả khám nghiệm khiến mọi người lo. Hằng bị suy nhược cơ thể nghiêm trọng. Một phần do căng thẳng, cũng có thể do cảm xúc quá đỗi mạnh mẽ. Những cú sốc tinh thần như sự vắng mặt của Phúc đã khiến cho cơ thể của cô trở nên suy yếu. Khi ba mẹ Hằng biết được điều này, họ không chỉ còn mắng mỏ cô nữa. Họ chăm sóc cô cẩn thận hơn, nhưng mà trong lòng Hằng luôn có một nỗi trống trải không thể khỏa lấp. Phúc dù đã xuất hiện, nhưng lại tạo thêm nhiều câu hỏi trong lòng của cô. Anh có phải là người thực sự quan tâm đến cô, hay chỉ là một bóng ma trong ký ức của cô mà cô đã theo đuổi quá lâu? Dù vậy, một điều Hằng biết chắc chắn là mình không thể sống thiếu tình cảm và sự quan tâm của Phúc. Nhưng mà liệu anh có thực sự trở lại, hay tất cả chỉ là giấc mơ? Hằng ngốm đến giường suốt cả tuần, không thể đến lớp. Cô nằm đó cảm giác chóng vắng và mệt mỏi. Bà mẹ và bà ngoại thay nhau chăm sóc cô, nhưng Hằng chỉ muốn ngủ, vì khi ngủ thì cô lại được gặp Phúc. Những giấc mơ đến với cô mỗi đêm, và trong những giấc mơ ấy, Phúc vẫn xuất hiện. Không phải là người lạ lẫm hay xa cách mà cô đang cảm nhận trong thực tại, mà là Phúc của những ngày đầu, nụ cười sáng rỡ và ánh mắt trìu mến. Những lần chuyện trò vui vẻ, những lần hai người đi chơi quanh làng, không có gì lo âu hay căng thẳng, chỉ có niềm vui ngập tràn. Trong những giấc mơ đó, Hằng cảm thấy mình như được sống trong một thế giới khác. Một thế giới không có sự mệt mỏi, không có sự trống vắng, chỉ có tình yêu và những khoảnh khắc để hạnh phúc. Một đêm khi cô đang chìm trong giấc ngủ, Hằng lại mơ thấy mình và Phúc đang tổ chức đám cưới. Cô bằng chân váy trắng tinh khôi, nhìn Phúc đứng chờ mình ở đầu lễ đường. Cô bước đi, cảm nhận trái tim của mình đập mạnh mẽ từng nhịp. Những cánh hoa rơi nhẹ nhàng trên đầu cô. Mọi người trong làng đều có mặt, họ chúc phúc cho đôi tân lang tân nương. Phúc nắm tay cô, nhẹ nhàng kéo cô về phía của mình. Em là của anh Hằng à, sẽ không bao giờ xa nhau nữa đâu. Hằng mỉm cười hạnh phúc. Cô và Phúc cùng nhau bước ra khỏi lễ đường tay trong tay. Không còn gì có thể chia cắt họ. Đây là giấc mơ tuyệt vời nhất mà cô từng có. Khi Hằng tỉnh dậy vào sáng hôm sau, cô cảm thấy lạ lùng, có một cảm giác vừa vui lại vừa buồn. Những giấc mơ ấy, nơi cô và Phúc luôn ở bên nhau, khiến cô cảm thấy như mình đang sống trong một thế giới mơ màng, nơi không có đau khổ và lo âu. Nhưng khi mở mắt, cô lại thấy căn phòng quen thuộc, chỉ có chút ánh nắng chiếu qua cửa sổ và tiếng chim hót ngoài vườn. Phúc không còn ở đó và cô đang bệnh tật không thể đi học. Tại sao những giấc mơ lại đẹp đẽ như vậy, nhưng thực tại khiến cho cô đau đớn như thế? Hằng không thể ngừng suy nghĩ về Phúc. Cô muốn biết anh đang ở đâu, liệu anh có nghĩ đến cô không, và tại sao anh lại đột ngột biến mất mà không nói một lời nào. Một đêm nữa, khi Hằng chìm vào giấc ngủ, cô lại mơ thấy Phúc. Lần này giấc mơ diễn ra trong không gian tối tăm. Cô và Phúc đứng cạnh nhau, nhưng mà dường như có một bức tường vô tình ngăn cách họ. Hằng cố gắng với tay nhưng chỉ chạm được vào không khí. Phúc à, anh đâu rồi, anh ở đâu? Hằng kêu lên trong mơ, nhưng Phúc không trả lời, chỉ đứng đó xa xăm mờ nhạt. Cô cảm nhận được sự lạnh lẽo bao trùm cơ thể của mình. Rồi đột ngột một tiếng nói xa xăm vọng lên. Em phải thức tỉnh Hằng, đừng để tình yêu này làm em mất đi tất cả. Hằng giật mình tỉnh giấc, tim đập thình thịch. Cô nhìn chung quanh phòng, thở hổn hển, như thể có điều gì đó vừa đột nhập vào trong thế giới của mình. Đây là giấc mơ kỳ lạ nhất mà cô từng có. Ai đã nói với cô như vậy? Cậu ấy đã nói văng vẳng trong tâm trí cô, làm cho Hằng cảm thấy mơ hồ và lo lắng. Dù Hằng rất muốn được tìm hiểu về Phúc, cô cũng dần nhận ra rằng những giấc mơ ấy có thể là lời nhắc nhở cho cô về việc phải tỉnh táo. Cô không thể cứ mãi sống trong những ảo mộng vì nó sẽ khiến cô quên đi những điều quan trọng khác trong cuộc sống. Nhưng trái tim của cô không thể không nhớ đến khoảnh khắc hạnh phúc với Phúc. Cô đã ốm liệt giường suốt nhiều ngày, sức khỏe dần hồi phục nhờ vào sự chăm sóc của ba mẹ. Nhưng cô không thể cứ tiếp tục sống trong những giấc mơ ấy. Cô phải đối diện với sự thật dù đau đớn và tự hỏi liệu có phải tình yêu cô dành cho Phúc đã làm cho mình mệt mỏi như vậy. Hằng biết mình cần phải thay đổi để không để những giấc mơ và cảm xúc chi phối cuộc sống. Nhưng liệu cô có thể thực sự quên đi Phúc, hay là tình yêu đó mãi mãi là một phần không thể thiếu trong trái tim của cô? Đêm khuya không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió thổi qua cửa sổ. Mẹ Hằng, bà Lan đang nằm trên giường, đột nhiên cảm thấy một cơn gió lạnh lùa vào trong. Cảm giác kỳ lạ khiến cho bà mở mắt ra, nhưng không thấy gì. Đang định quay lại ngủ, bà cảm thấy cơ thể của mình nặng trĩu, như có một sức mạnh vô hình đang kéo bà vào cơn mơ. Giờ bà chìm vào trong giấc ngủ mà không hay biết. Bất chợt một ánh sáng mờ ảo hiện lên trước mắt của bà. Trước mắt của bà là một người phụ nữ lớn tuổi. Bà nhận ra ngay đây chính là bà cố của gia đình, người mà bà đã mất từ lâu. Bà cố. Bà cố mỉm cười, nhưng trong nụ cười đó lại có chút lo âu nghiêm nghị. Còn con nghe thấy không con gái? Hằng đang gặp nguy hiểm. Nguy hiểm là sao? Có chuyện gì với Hằng? Bà cố không trả lời mà nhìn chung quanh một lúc rồi lại nói tiếp. Hằng bị duyên âm theo, con phải cảnh giác. Cái này không phải là chuyện thường, nó có thể kéo theo tai họa. Cậu bé đang bị một linh hồn nào đó quấn lấy, và điều này đang làm sức khỏe của nó bị suy kiệt. Bà Lan cảm thấy một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, đôi tay của bà run rẩy. Nhưng Hằng vẫn còn khỏe mạnh, làm sao sẽ để chuyện đó được chứ? Con gái à, mọi thứ không phải lúc nào cũng như vẻ bề ngoài. Sự đầm có thể lặng lẽ theo bám, khiến cho người ta suy yếu mà không ai hay biết. Đặc biệt khi có mối quan hệ cảm xúc quá mạnh thì nguy cơ càng cao. Hằng đã làm liên lụy đến linh hồn đó. Linh hồn? Cô ấy bị gì? Bà là ai? Bà cố thở dài, ánh mắt nhìn xa xăm. Một linh hồn nam giới. Nó không phải là người sống, nhưng vì mối duyên nghiệp giữa Hằng và người này, nó sẽ không siêu thoát. Nó không thể rời xa, và cái duyên ấy ngày càng mạnh. Nó đang điều khiển cảm xúc của Hằng, khiến cô ấy mệt mỏi yếu đuối. Cần phải làm gì đó lập tức, nếu không sẽ gặp nguy hiểm. Vậy phải làm sao để giúp con gái con? Làm sao để cứu Hằng? Con phải đưa Hằng đến gặp thầy cúng. Thầy sẽ giúp giải trừ mối duyên âm này. Nhưng trước khi làm gì, con phải chuẩn bị tâm lý cho Hằng, vì điều này sẽ khiến cô ấy hoảng sợ. Và nhớ tuyệt đối không để cho Hằng gặp lại linh hồn đó, nếu không sẽ không thể cứu được. Trái tim của bà Lan nặng trĩu, mọi thứ như một cơn ác mộng. Hằng đang gặp nguy hiểm và bà phải làm tất cả để cứu con gái của mình. Con cảm ơn bà, con sẽ làm theo lời của bà dặn. Trước khi bà Lan kịp hỏi thêm điều gì, bà cũng mỉm cười rồi biến mất. Bà Lan tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm trên trán. Bà nhìn chung quanh, cảm giác không gian lạnh lẽo và đầy sự lo âu. Ngày hôm sau, bà Lan không ngừng suy nghĩ về những lời cảnh báo trong giấc mơ. Bà phải hành động ngay, không thể chần chừ thêm nữa. Với sự quyết tâm, bà bắt đầu tìm hiểu về các thầy cúng trong vùng và chuẩn bị mọi thứ để giải trừ duyên âm mà bà cố đã cảnh cáo. Trong lòng của bà một nỗi lo lắng dâng lên, liệu rằng Hằng có đối diện với sự thật này. Sau khi bà Lan tỉnh dậy, những lời cảnh báo của bà cố như một bóng ma ám ảnh. Cảm giác sợ hãi lo lắng khiến bà chẳng thể ngồi yên. Bà biết bà phải làm gì đó lập tức để giúp Hằng. Cảm giác của người mẹ luôn mạnh mẽ, bà Lan không thể để con gái của mình chịu đựng thêm. Bà nhớ lại những lời của bà cố nói về Vân Am Tự, một ngôi chùa nổi tiếng trong vùng nơi có vị sư Tịnh Không. Sư Tịnh Không là người rất linh thiêng và được biết đến là một người có khả năng giải trừ các loại duyên âm hồn ma quấy nhiễu. Sáng hôm sau, bà Lan quyết định đưa Hằng đến chỗ Vân Am. Do Hằng còn yếu cơ thể xanh xao và gầy guộc, nhưng bà Lan không thể chờ đợi thêm. Hằng đang mệt mỏi với những công mộng mị, sức khỏe ngày càng suy kiệt. Ngôi chùa Vân Am Tự nằm sâu trong khu rừng nhỏ, cách xa trung tâm xã, lẩn khuất giữa những núi đồi xanh mướt. Đường vào chùa khá khó đi, nhưng bà Lan không ngần ngại dẫn Hằng đến đó. Cả hai người mẹ con đi bộ qua con đường mòn, một bên là rừng cây, một bên là những ngôi nhà thưa thớt. Khi đến gần cổng chùa, một cảm giác trang nghiêm thanh tịnh bao trùm. Cổng chùa lớn, mái cong vút và những tiếng chuông chùa vọng ra từ trong khiến Hằng cảm thấy một sự yên tĩnh lạ thường. Những bước chân của bà Lan và Hằng như bị kéo dài. Họ đi vào trong khuôn viên của chùa. Bà Lan dẫn Hằng qua sân chùa nơi các tảng đá to lớn và cây cối xanh mướt. Bước vào bên trong, họ gặp một vị sư già đang ngồi thiền, vẻ mặt bình thản, ánh mắt sáng rực một cách lạ thường, không có gì là phàm tục. Thưa sư phụ, con nghe nói người có thể giúp con gái con giải trừ duyên âm. Vị sư từ từ mở mắt, ánh mắt sáng ngời nhưng rất bình thản. Ông nhìn Hằng rồi nhìn bà Lan. Sau một lúc im lặng, ông cất giọng: chắc chắn con gái của bà đang gặp mối duyên âm. Điều này không phải là chuyện hiếm, nhưng cũng không phải ai cũng có thể giải quyết. Hãy để ta xem tình trạng của cô bé trước. Bà Lan và Lặng Im Hằng đứng đó, cảm giác hơi thở trong không gian như dày đặc hơn. Sư Tỉnh Không chậm chậm đứng dậy bước đến gần Hằng. Ông không nói gì, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào Hằng. Cảm giác bàn tay của ông rất ấm, như có một dòng năng lượng truyền vào trong người của Hằng. Một lát sau, Sư Tỉnh Không mở mắt, ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy từ bi. Cậu bé này bị một linh hồn nam giới theo ám. Linh hồn ấy có mối liên hết sâu sắc với con bé, nhưng nó đang ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của cô ấy. Để các duyên âm này phải thực hiện một nghi thức thanh tẩy giải thoát linh hồn đó. Hằng cảm thấy một cơn rùng mình chạy đập sống lưng, nhưng trong ánh mắt của Sư Tỉnh Không, cô lại cảm thấy một sự bình yên đến lạ. Bà Lan cảm thấy nhẹ nhõm dù biết rằng công việc vẫn chưa hoàn tất. Chúng ta sẽ tiến hành nghi thức vào chiều tối nay. Con gái, hãy chuẩn bị tâm lý vì điều này sẽ không dễ dàng. Mọi thứ dần rõ ràng khi chúng ta bắt đầu. Chiều tối hôm đó, sau khi Hằng chuẩn bị tâm lý ăn uống đầy đủ, Sư Tỉnh Không dẫn bà Lan và Hằng vào một căn phòng nhỏ trong chùa, nơi có một bàn thờ đơn giản, chỉ có một cây nến cháy sáng và không gian tĩnh lặng. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nghi thức thanh tẩy. Con bé phải tập trung vào tâm trí mình, không thể bị dao động trong suốt quá trình. Hãy nhớ, mọi chuyện chỉ có thể thành công khi tâm hồn con bé hoàn toàn bình yên. Bà Lan ngồi bên cạnh nắm chặt tay của Hằng động viên cô. Sư Tỉnh Công bắt đầu tụng kinh, giọng ông vang lên đều đều, mang theo một sức mạnh huyền bí. Ngọn nến trên bàn thờ cháy sáng, ánh sáng đầm vào mắt của Hằng khiến cô cảm thấy choáng váng, nhưng cũng đồng thời rất bình an. Đột nhiên một cảm giác lạnh lẽo bao trùm cơ thể cô. Hằng cảm thấy như có một sự hiện diện nào đó chung quanh mình. Sư Tỉnh Không ngừng tụng, cầm một chiếc lục bình nhỏ, nhẹ nhàng xịt ít nước thánh lên trán của Hằng. Giải thoát cho hồn ma, cắt đứt duyên âm để cô bé được thanh tịnh. Ông khẽ nói rồi lại tiếp tục công đoạn nghi thức. Một cảm giác nhẹ nhõm dần lan tỏa trong người của Hằng, và cô cảm thấy như có một trọng lực vô hình đã được tháo gỡ. Ánh sáng từ ngọn nến bỗng sáng lên, như có một luồng sức mạnh vô hình để lùi bóng tối chung quanh. Khi nghi thức kết thúc, Hằng cảm thấy sức khỏe của mình được cải thiện. Dù cô vẫn còn cảm giác mệt mỏi nhẹ, nhưng tâm trạng của cô đã tốt lên nhiều. Như thế cơn ác mộng trong lòng dần đã tan biến. Bà Lan nhìn con gái của mình, đôi mắt ánh lên một niềm hy vọng. Sư Tỉnh Không nhìn họ một lần nữa, ánh mắt của ông tràn đầy sự từ bi. Duyên âm đã được cắt, con bé sẽ ổn thôi. Nhưng hãy nhớ tâm hồn trong sáng, đừng để tình cảm dẫn dắt quá mạnh, để tránh rơi vào tình trạng tương tự. Ngày hôm sau, khi Hằng và bà Lan về từ chùa Vân Am, một cảm giác nhẹ nhõm và bình an bao trùm Hằng. Cô cảm thấy sức khỏe của mình được hồi phục, tâm trạng trở nên thoải mái. Nhưng lời cảnh báo của bà cố trong giấc mơ cộng với sự thanh tẩy của Sư Tỉnh Không dường như giúp cô thoát khỏi sự ám ảnh của mối duyên âm này. Tuy nhiên, niềm an bình đó không kéo dài được lâu. Buổi chiều hôm ấy, khi mà Hằng đang ngồi trong phòng tựa vào cửa sổ nhìn những cơn gió thổi qua vườn, cậu bỗng cảm thấy một sự thay đổi trong không khí. Không gian trong phòng trở nên ngột ngạt, hơi lạnh lan tỏa. Một bóng dáng mờ ảo xuất hiện, các phòng dần dần trở nên rõ nét. Hằng nhìn vào đó, tim cô đập thình thịch. Bóng người mà cô thấy chính là Phúc. Nhưng không phải là Phúc trong những ký ức vui vẻ mà cô từng có, mà lại là một hình ảnh mờ ảo xanh xao, đôi mắt trống rỗng, ánh lên một sự đau đớn và đau khổ. Hằng. Tiếng gọi tên cô vang lên nhẹ nhàng nhưng đầy đau khổ. Cả Hằng và bà Lan đều sững lại. Bà Lan quay lại khuôn mặt tái mét khi thấy bóng hình của Phúc đứng trước mặt họ. Hằng như bị đóng băng. Phúc, hay đúng hơn là linh hồn của Phúc, đứng đó, đôi mắt buồn bã nhìn cô, như thể muốn nói một điều gì đó nhưng lại không thể. Phúc, anh không thể rời xa em sao? Hằng líu lưỡi, giọng cô nghẹn lại. Cảm giác đau nhói khiến cho cô không kìm được cảm xúc. Những kỷ niệm ngọt ngào giữa hai người như một vết cắt sâu trong tim, không có gì dễ dàng quên đi được. Bà Lan bước tới gần Hằng lo lắng. Đừng để nó tới gần con Hằng. Đó không phải là Phúc thực sự. Đây là một linh hồn đang bị giam cầm. Cần phải mạnh mẽ, không thể để nó lôi kéo mình nữa. Nhưng Hằng không thể nghe lời của mẹ, cứ bước từng bước về hồn ma của Phúc. Một phần trong cô muốn chạy trốn, nhưng một phần tiến lại gần, muốn biết lý do tại sao Phúc xuất hiện ở đây. Cảm giác yêu thương và nỗi nhớ đối với anh khiến cô không thể kháng cự. Anh ở đâu rồi? Tại sao lại như thế này? Hồn ma của Phúc nhìn cô, đôi mắt của anh không còn sáng ấm áp như trước, mà là một sự mờ tối và lạnh lẽo. Hằng à, anh không thể siêu thoát. Mối duyên của chúng ta quá sâu đậm và nặng nề. Anh không thể rời xa em, nhưng cũng không thể ở lại. Lời nói của Phúc như một cú sốc đối với Hằng. Cảm nhận được sự đau đớn trong từng câu chữ của anh, nhưng cũng hiểu được rằng anh đang mắc kẹt giữa hai thế giới. Nỗi đau từ sự hiện diện của anh khiến cô nhói lòng. Cô muốn anh yên nghỉ, muốn anh được giải thoát, nhưng lại không thể chịu nổi việc xa anh mãi mãi. Anh phải đi, em không thể giữ anh ở lại. Anh không thuộc về thế giới này. Hằng nghẹn ngào, giọng cô yếu ớt. Phục đứng đó, ánh mắt nhìn cô một lần cuối, rồi ánh mắt mờ dần mờ ảo. Anh sẽ yêu em mãi mãi Hằng à, nhưng anh không thể tiếp tục làm em đau khổ. Hãy sống thật hạnh phúc. Phúc thì thầm. Đột nhiên một làn gió mạnh thổi qua, hình bóng của Phúc biến mất trong không khí, như thể đã hoàn toàn tan vào trong bóng tối. Hạnh đứng im không thể kìm nén được những giọt nước mắt lăn dài trên má của mình. Phúc. Hằng thở dài, trái tim cô như đã vỡ vụn. Bà Lan đứng bên cạnh Hằng nhìn con gái đau đớn. Bà hiểu rằng đây không chỉ là sự xuất hiện của hồn ma, mà là dấu hiệu của một sự giải thoát. Phúc đã đến để nói lời tạm biệt, để Hằng hoàn toàn bước ra khỏi mối quan hệ này. Hằng gục đầu vào vai của mẹ nức nở. Tình yêu cô dành cho Phúc, dù là hồn ma hay người sống, vẫn rất thật. Và đó là một phần của cô mà cô không thể nào quên. Bà Lan vỗ vai Hằng nhẹ nhàng an ủi. Con gái à, con đã làm đúng. Tình yêu có thể là sức mạnh lớn lao, nhưng đôi khi cũng có thể là gánh nặng. Hãy để anh ấy đi, để anh ấy được yên nghỉ, và con cũng sống một cuộc sống không bị bóng ma của quá khứ chi phối. Hằng vẫn nắm chặt tay của mẹ, cảm nhận được sự ấm áp và sự an ủi. Dù trái tim vẫn còn đầy vết thương, nhưng cô biết rằng cuộc sống phải tiếp tục, và cô tìm cách sống tốt hơn, không để quá khứ kéo mình lại. Phúc đã đi, và giờ cũng là lúc mà cô phải học cách buông tay, để cả cô và anh đều có thể tìm thấy sự bình yên. Em sẽ nhớ anh đó Phúc, nhưng em sẽ sống cho bản thân mình. Cơn gió lạnh qua đi, không gian trở nên yên tĩnh, nhưng trong lòng của Hằng một chương mới của cuộc đời đã bắt đầu. Sự xuất hiện của hồn ma của Phúc, Hằng không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Cô cảm nhận được sự mất mát, nhưng cũng không thể hiểu rõ về mối duyên đâm mà sư Tịnh Không đã nhắc đến buổi lễ thanh tẩy hôm trước. Phúc đã ra đi. Những câu hỏi trong lòng của Hằng vẫn chưa có lời giải đáp. Vì vậy cô quyết định tìm đến sư Tịnh Không, mong giải thích rõ ràng về mối quan hệ giữa cô và Phúc. Mỗi buổi sáng, Hằng và bà Lan lại cùng nhau đến chùa Vân Am. Lần này Hằng không còn cảm thấy lo sợ hay mệt mỏi, nhưng trong lòng cô vẫn còn nhiều nỗi băn khoăn không thể xua tan. Cô cảm giác mình chưa hiểu hết về mối duyên âm này, cần phải tìm hiểu rõ hơn. Khi đến chùa, sư Tịnh Không đang ngồi thiền trong khuôn viên. Ánh sáng bàn mày chiếu xuống người của ông, tạo nên một hình ảnh rất thanh tịnh. Hằng và bà Lan bước đến gần, cúi đầu chào. Sư Tịnh Không bấy giờ hỏi, giọng cung trầm ấm. Con bé à, hôm nay đến tìm ta là vì điều gì? Sư phụ, con muốn hiểu rõ hơn về duyên âm con gặp phải. Con đã thấy Phúc, anh ấy xuất hiện trước con, rồi biết anh ấy đã ra đi, nhưng sao vẫn có thể như vậy? Duyên âm là gì và tại sao nó có thể kéo dài đến mức này? Sư Tình không nhìn Hằng, rồi từ từ giọng của ông nhẹ nhàng đáp lại. Duyên âm là một mối liên hệ linh hồn chưa được giải thoát. Đôi khi người sống và người chết có những mối liên kết sâu sắc mà không thể cắt đứt ngay lập tức, đặc biệt là khi tình cảm giữa họ quá mạnh. Phúc không phải là linh hồn bình thường, mà là một linh hồn vướng mắc, không thể siêu thoát vì mối liên hệ với con. Hằng nghe xong thì trong lòng dấy lên một cảm giác bối rối. Mối liên hệ với con? Nhưng mà tại sao lại là con? Con chỉ là một người bình thường, sao lại có thể có một mối duyên đâm sâu sắc như vậy với anh ấy? Sư Tình không nhìn cô một lúc lâu rồi lại tiếp tục giải thích. Mối duyên đâm này không chỉ đơn giản là tình yêu hay là tình cảm mà con dành cho Phúc. Đây là một sợi dây vô hình được tạo thành từ rất nhiều yếu tố trong quá khứ, có thể từ những kiếp trước hoặc những sự kiện chưa được hóa giải trong kiếp này. Khi hai linh hồn có một sự kết nối mạnh mẽ, đặc biệt là khi có mối lương duyên chưa trọn vẹn, linh hồn đó sẽ không thể siêu thoát và tìm cách liên lạc với người còn lại. Hằng lắng nghe nhưng trong lòng cô càng cảm thấy mơ hồ hơn. Như vậy có nghĩa là anh ấy không thể đi được vì anh ấy còn yêu con? Không hẳn. Phúc không thể đi vì mối duyên này vẫn chưa được giải quyết. Hơn nữa tình cảm không phải là tất cả. Đôi khi một linh hồn vướng vào thế giới của người sống là vì chưa làm xong một nhiệm vụ nào đó, hoặc là vì sự áy náy hối tiếc quá khứ. Duyên đầm không phải lúc nào cũng là tình yêu. Đây là một mối kết nối sâu sắc, có thể là vì sự tiếc nuối không hoàn thành lời hứa, hoặc có thể là lời khẩn cầu chưa có được đáp lại. Hằng cảm thấy như tảng đá đè nặng lên trong trái tim của cô. Cô nhớ lại những ngày tháng bình phúc, những lời hứa anh từng nói, những ước mơ chưa thành. Đúng là giữa họ có một mối kết nối mạnh mẽ mà cô không thể lý giải được bằng lý trí. Vậy nếu Phúc không siêu thoát vì mối duyên này, con phải làm gì? Sư Tình không nhìn cô, đôi mắt ông sáng lên một cách đầy từ bi. Cái duyên này không thể giải quyết được bằng sức mạnh của một nghi thức đơn giản. Con phải tự mình giải quyết bằng cách buông bỏ những điều chưa thể tha thứ hoặc chưa hoàn thành. Cả con và Phúc đều cần phải hoàn thành những lời hứa, hoặc ít nhất là chấp nhận sự chia tay. Chia tay? Hằng nghẹn ngào, cô không thể tưởng tượng được việc rời xa Phúc. Đúng, để Phúc có thể siêu thoát, con buộc phải học cách buông bỏ. Phúc cần sự an nghỉ và con cũng phải tiếp tục cuộc sống của mình. Tình yêu không phải lúc nào cũng là sự bám víu, mà là sự tự do cho nhau. Hằng cảm thấy nghẹn ngào trong lòng, nhưng cũng có một phần gì đó trong cô bắt đầu hiểu ra. Tình yêu không phải là một sự ràng buộc, mà là sự tự do cho nhau. Sư Tình không bấy giờ lại tiếp. Con sẽ phải đối diện với sự thật. Mối duyên âm này chỉ có thể kết thúc khi con đủ can đảm để từ bỏ và tiếp nhận sự ra đi của Phúc. Khi con làm được điều đó, linh hồn của con sẽ cảm thấy được giải thoát. Khi Hằng rời chùa Vân Am cùng mẹ, trong lòng của cô vẫn còn đầy bối rối. Những lời của Sư Tình không đã giúp cô phần nào hiểu được về mối duyên âm với Phúc. Nhưng việc phải từ bỏ anh, rồi là hồn ma hay người sống, lại là một điều vô cùng khó khăn. Tuy nhiên cô biết được rằng mình cần phải mạnh mẽ, không để quá khứ chi phối cuộc đời. Hằng quyết tâm phải làm điều gì đó để buông bỏ. Cô không thể sống mãi trong bóng tối của mối duyên âm này. Một quyết định lớn đang hình thành trong tâm trí của cô. Cô phải đối diện với nỗi đau, nhưng đó cũng là cách duy nhất để kết thúc mối liên kết này. Đêm hôm ấy chẳng chìm vào trong giấc ngủ mệt mỏi và lo lắng. Mặc dù tâm trí cô đã cố gắng dập tắt những suy nghĩ về Phúc, nhưng mà nỗi nhớ nhung vẫn cứ quấn lấy trái tim cô. Và như một điều tất yếu, giấc mơ về Phúc lại trở lại. Trong giấc mơ, Phúc xuất hiện bên cạnh cô như những lần trước. Những lần này không còn sự vội vàng hay khẩn cầu trong ánh mắt anh. Anh đứng đó dưới ánh trăng mờ ảo, nụ cười của anh dịu dàng như gió xuân, nhưng cũng đầy buồn bã. Hằng cảm nhận được sự bình yên trong anh, như thể anh đã chấp nhận được số phận của mình. Phúc, anh... Hằng nghẹn ngào không biết nói thêm gì. Phúc nhìn cô, ánh mắt anh tràn đầy yêu thương. Anh không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy cay đắng. Hằng à, anh không thể ở lại với em, đến lúc anh phải đi. Sư Tình không đã giải thích cho anh rằng nếu anh cứ đi theo em sẽ hút cạn dương khí của em, vậy nên anh không thể. Nỗi đau trong lòng của Hằng như một con dao cắt sâu. nhưng đồng thời cô cũng cảm nhận được một sự nhẹ nhõm kỳ lạ. Phúc à, em sẽ nhớ anh mãi, nhưng em cũng phải sống cuộc đời của mình. Hằng thì thầm, nước mắt trào ra trong khi miệng của cô cố nở một nụ cười. Phúc nhìn cô lần cuối, ánh mắt thoáng buồn nhưng cũng đầy hy vọng. Anh chỉ muốn em hạnh phúc. Hằng à, anh không thể tiếp tục ở đây, nhưng em phải có một cuộc sống trọn vẹn, đừng để anh níu kéo em nữa. Rồi như một làn gió nhẹ, hình bóng của Phúc từ từ mờ dần trong bóng tối, chỉ còn lại ánh trăng mờ nhạt. Hằng muốn gọi anh lại nhưng không thể. Mọi thứ dần trở nên im lặng, và cô thấy mình đứng giữa không gian tĩnh lặng ấy. Chỉ có tiếng xào xạc bên tai. Hằng mở mắt giật mình tỉnh giấc giữa đêm. Cô ngồi dậy, trái tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực. Đầu óc của cô như vướng víu trong một giấc mơ vừa rồi. Dù có biết đó chỉ là giấc mơ, nhưng cảm giác mất mát và buồn bã vẫn cứ như vậy hiện hữu trong lòng của cô. Phúc à! Hằng thở dài, nước mắt không kìm được tuôn ra. Mặc dù cô đang nghe theo lời của sư Tịnh Khâm, nhưng giấc mơ này lại khiến trái tim của cô bối rối. Cô biết rằng Phúc đã ra đi và họ không thể ở bên nhau, nhưng tình cảm dành cho anh vẫn còn đọng lại rõ trong lòng của cô. Nhớ lại lời của sư Tịnh Khâm, Hằng tự nhủ với chính mình, nhân duyên trong đời không thể cưỡng cầu. Cô đã hiểu được điều đó, nhưng đau đớn là một phần của quá trình buông bỏ. Mối lương duyên giữa cô và Phúc không phải là tình yêu của hai người sống, mà là mối liên hệ linh hồn từ kiếp trước. Một sự ràng buộc không thể giải quyết bằng cách kéo dài sự tồn tại của một linh hồn không thuộc về thế giới này. Lần này như một phép màu giúp Hằng tỉnh táo. Cô hiểu rằng dù yêu thương có sâu đậm đến đâu, nó cũng không thể thay đổi được bản chất của kiếp nhân sinh. Sự ràng buộc của Phúc không phải là điều có thể thay đổi được trong một kiếp sống. Cô không thể cứ sống mãi trong quá khứ, luyến tiếc mãi một mối tình không có hồi kết. Hằng tựa lưng vào thành giường, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Giấc mơ đó dù rất thực, nhưng chính là lời từ biệt Phúc dành cho cô. Anh không còn tồn tại trong thế giới này, đã đến lúc cô phải tiếp tục cuộc sống của mình. Hằng quyết định đứng lên, cô lấy chiếc khăn tay trên bàn lau khô nước mắt. Mỗi giọt nước mắt rơi xuống như thể một phần trong quá trình chữa lành trái tim của cô. Dù biết sẽ mất thời gian, nhưng cô cảm thấy mình đang dần bước ra khỏi bóng tối, khỏi những ám ảnh của quá khứ. Ngày hôm sau, Hằng quyết định đi đến nghĩa trang nơi cô đã từng gặp Phúc lần đầu tiên. Cô đứng trước ngôi mộ của Phúc, thắp một nén nhang rồi nhẹ nhàng. Anh đã đi rồi, Phúc à. Em không giữ anh ở lại. Em sẽ sống giữa cuộc đời của mình, và em sẽ nhớ anh nhiều lắm. Sự tình công đã cho em thấy được tiền kiếp của mình. Chúng ta có một tình yêu rất đẹp, một đoạn tình rất sâu đậm. Nhưng mà anh à, nhân duyên trong đời vốn không thể cưỡng cầu. Vậy nên em mong anh và cả em nữa hãy chấp nhận nhân duyên của chúng ta đã cạn rồi. Hẹn gặp lại anh trong một kiếp nào đó nếu đủ duyên lành. Cô đứng đó một lúc, lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Mối duyên âm này đã kết thúc, và giờ là lúc cô có thể bắt đầu một chương mới trong cuộc đời của mình. Cô không còn ám ảnh về quá khứ, và cô cũng không còn sợ hãi về những gì chưa xảy ra. Hằng cảm thấy mình sẵn sàng để bước tiếp, bước vào cuộc sống mới với sự giải thoát cho chính mình và cho Phúc. Và như vậy, mối lương duyên từ tiền kiếp của một đời người đã kết thúc. Nhân duyên trong đời vốn không thể cưỡng cầu, cho dù là quỷ thần hay là yêu ma cũng không thể tranh cãi được mệnh trời. Hoa nở hoa tàn đều có lúc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.